Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1538, người tinh thông quy tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Kiển Nám nhìn Trần Khiêm nghi ngờ, sau đó cô ta mới hiểu rõ, vị thiếu thánh chủ ngông cuồng tự đại này đã bị Trần Khiêm thu phục rồi. Tôi đã làm quá nhiều chuyện xấu, tôi xin lỗi, hắn ta dập đầu xuống đất. Mặc dù trước đây Phương Kiển Nám cũng muốn giết chết hắn ta, nhưng giờ thấy bộ dạng thảm hại của hắn ta, cô ta liền nói, tôi không cần anh xin lỗi, mà anh nên xin lỗi những người đã bị anh tổn thương. Lần này gia đình tôi chỉ bị kinh sợ chứ không gặp nguy hiểm. Nhưng những người khác thì không giống như thế, Trần Khiêm muốn trừng phạt anh như thế nào thì trừng phạt thế đó. Tôi chỉ nghe theo lời Trần Khiêm. Phương Kiển Nám liếc nhìn Trần Khiêm, có đôi lúc con gái là thế đó, nếu như ban đầu chưa chắc chắn được mình đã yêu hay chưa, vậy thì đến khi cô ấy nảy sinh tâm lý ỷ lại mãnh liệt với người con trai, lúc ấy gần như có thể chắc chắn rằng cô ấy đã yêu rồi. Mà bây giờ Phương Kiển Nám đang dùng thái độ đó để đối xử với Trần Khiêm. Tại sao mấy phân cảnh anh hùng cứu mỹ nhân lại dễ dàng lấy được trái tim của người đẹp chứ? Nói trắng ra là, bạn xuất hiện bên cạnh cô ấy những lúc cô ấy cần bạn nhất, thay cô ấy gánh vác những gánh nặng trên vai. Từ đó cô ấy sẽ nảy sinh những cảm tình như cảm giác ỷ lại, sùng bái, tín nhiệm, vân vân. Hình như Trần Khiêm cũng nhận ra được một số hàm ý trong câu nói của Phương Kiển Nám, nên tim không khỏi khẽ run lên, dù gì thì bây giờ mình cũng không có suy nghĩ đó. Bây giờ Thiết Thành cảm thấy tội ác của mình đã được rửa sạch, nên vừa quỳ vừa bò tới chỗ Trần Khiêm nói, cậu Trần, toàn bộ tâm nguyện của tôi đã được giải quyết rồi, thật sự cảm ơn anh, giờ anh có thể lấy mạng tôi rồi, tôi cũng không còn gì để hối tiếc nữa. Thiết Thành tâm phục khẩu phục nói, tôi không nói rằng phải giết ngay lúc này, đúng lúc tôi có một chuyện muốn anh làm giúp tôi. Trần Khiêm nhìn về phía Thiết Thành nói, cậu Trần cứ nói thẳng đi. Thiết Thành nhìn Trần Khiêm cảm kích, tôi muốn đi tìm Cung Hải Vương, nên rất cần người giúp đỡ, nhất là người tinh thông quy tức, thúc cốt như anh mới có thể sống sót dưới biển trong thời gian dài. Anh có bằng lòng hay không? Trần Khiêm hỏi. Cách chương.